Konoha Chi Quang, chương 444, chuẩn bị uế thổ chuyển sinh. Góc truyện audio.com. Yahiko còn nhớ Jesu nói sử dụng hết trình hình hình dáng ngoại đạo ma ảnh khống chế ma vật sự tình. Trần chờ nói, vậy chúng ta còn cần hay không tiếp tục bắt vĩ thú? Aizen trầm ngâm nói, từ Tobi bọn họ mai phục ta lúc để lộ ra một số tin tức đến xem. Tề tựu chín cái vĩ thú tựa hồ là có thể phát sinh biến chất. Nói, hắn lại hỏi nói, đúng, chúng ta hành động lần này bắt được mấy cái Jinchuriki. Yahiko nói, trừ ngũ vĩ, bát vĩ, cửu vĩ Jinchuriki bên ngoài. Hắn Jinchuriki đều bị chúng ta bắt được. Cửu vĩ chakra có thể dùng uế thổ chuyển sinh đi ra Kinkaku Ginkaku huynh đệ thay thế. Nói cách khác chỉ kém ngũ vĩ, bát vĩ, Aizen chậm rãi gật đầu. Đã chỉ kém một bước cuối cùng. Lúc này thu tay lại cũng không kịp. Cũng đúng, dù sao chỉ còn một bước cuối cùng. Nói, Yahiko đột nhiên kịp phản ứng. Dùng Kinkaku Ginkaku huynh đệ thay thế Kyubi. Tobi bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt dùng Kinkaku Ginkaku thay thế chuẩn bị. Cho nên mới không ngại tại bắt cửu vĩ Jinchuriki lúc ra tay với ta. Chấm, Aizen giải thích nói. Hai tên khốn kiếp kia quả nhiên tâm tư âm trầm. Conan phát tiết lửa giận nói ra. Tuy nhiên chỉ còn sau cùng hai cái vĩ thú. Nhưng sau cùng hai cái bắt độ khó khăn. Raiga một mặt xoắn suýt nói. Đột nhiên tỉnh ngộ nói. Đứng tại ngũ đại nhẫn thôn một phương. Bọn họ lại không biết chúng ta có uế thổ chuyển sinh chi thuật. Lấy Shimizu Soseki lập trường, chắc chắn sẽ tử thủ cửu vĩ Jinchuriki. Mà đây chính là chúng ta thời cơ. Conan nghe được hai mắt tỏa sáng. Không sai, chỉ cần không cân nhắc Shimizu Soseki. Bắt ngũ vĩ, bát vĩ căn bản không có nhiều độ khó khăn. Nhưng mà, Aizen lại là khẽ lắc đầu. Có thể muốn để cho các ngươi thất vọng. Ta trước đó thoát khốn lúc tại Tobi trong không gian lưu một đạo phân thân. Hắn không có phát giác là phân thân. Lại kiêng kỵ thực lực của ta không dám động thủ. Nhưng lại tại vừa rồi. Ta cái kia đạo phân thân tiêu tán. Mà đánh tan cái kia đạo phân thân người. Chính là Shimizu Soseki. Nghe đến đó. Tất cả mọi người là thần sắc đại biến. Cái gì? Chẳng lẽ hắn làm phản đến Konoha? Hắn vậy mà thực có can đảm về Konoha, quảng cáo. Tuy nhiên Tobi biết tổ chức rất nhiều bí ẩn tình báo. Còn phản bội tổ chức. Nhưng bọn hắn thực không chút lo lắng Tobi đem tình báo tiết lộ ra ngoài. Dù sao, Tobi một cái tên khác thế nhưng là Uchiha Obito. Một cái phản bội Konoha người. Làm sao có thể có mặt trở về? Konoha lại làm sao có thể tin tưởng hắn? Đáng giận, vẫn là đánh giá thấp tên kia độ dày ra mặt. Conan ngữ khí hung ác mắng. Raiga rất tán thành gật gật đầu. Cùng hắn so ra, ta loại này kẻ đào ngũ đều tính toán phẩm đức cao thượng. Yahiko lại là biến sắc. Chờ một chút, nếu như Tobi đem chúng ta mảnh cùng đạt được uế thổ chuyển sinh chi thuật sự tình đều tiết lộ cho Konoha. Konoha một phương người nói không chừng sẽ đoạt sử dụng trước uế thổ chuyển sinh chi thuật. Bởi vì Sasori trên tay hoạt tính khôi lỗ không nhiều. Mà dùng phổ thông tế phẩm cho rằng vật chứa uế thổ chuyển sinh thể chỉ có thể ở hiện thế dừng lại mấy cái ngày thời gian. Cho nên, hắn cũng không có sớm đem uế thổ chuyển sinh đại quân triệu hoán đi ra. Mà chính là một mực gác lại lấy. Dự định tại thời khắc mấu chốt cho rằng một chi kỳ binh. Nhưng bây giờ không được. Nếu như bọn họ lại không chịu hoán linh hồn lời nói, khả năng bị địch nhân cướp đi tiên cơ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngũ đại nhẫn thôn một phương người không kiêng kỵ dùng tiền bối hài cốt chịu hoán. Nghe được Yahiko nói, tất cả mọi người ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Tuy nhiên lấy ngũ đại nhẫn thôn cứng nhắc, rất lợi hại có thể sẽ không đồng ý khinh nhờn tiền bối linh hồn. Có thể vạn nhất đâu. Vạn nhất những người kia não tử đột nhiên khai khiếu. Vậy bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng chẳng phải uổng phí. Bọn họ vốn chính là cần nhờ uế thổ chuyển sinh tài năng giảm nhỏ địch ta chênh lệch. Từ trong tay địch nhân dùng đến, chênh lệch này chỉ sẽ trở nên càng lớn. Nghĩ tới đây, Yahiko vội vàng hỏi. Ta để cho các ngươi tại phát động tập kích trước thuận tiện thu thập hài cốt. Các ngươi thu thập đến thế nào? Yên tâm, mấy đời lôi ảnh đều thu thập đủ. Vụ ẩn cũng giống như vậy. Gặp ngũ đại nhẫn thôn lịch đại ảnh giả cùng cường giả hài cốt đều thu thập đủ. Yahiko thở phào. Rất tốt, hiện tại liền kết thúc hội nghị. Ta để Nagato dùng thông linh thuật đem bọn ngươi thông linh tới. Đúng, Sasori, ngươi mang hai cỗ hoạt tính khô lỗ thả ở bên người. Sasori bình tĩnh gật đầu. Ta biết, làm phiền ngươi. Yahiko gật đầu ra hiệu. Sau đó nhìn về phía người khác. Nhớ kỹ, đợi lát nữa không nên chống cự. Nói xong, trong không gian quang ảnh cấp tốc ảm đạm đi. Vũ Tri Quốc một tòa vứt bỏ trong đại lâu. Conan mở to mắt, hỏi nói. Lấy uế thổ chuyển sinh chi thuật thời hạn. Là muốn trực tiếp phát động sau cùng tổng tiến công sao? Yahiko gật gật đầu. Chúng ta vốn là chỗ ở thế yếu. Không có thời gian tiếp tục do dự. Nagato thì là như có điều suy nghĩ hỏi nói. Ngươi để Sasori mang theo trên người hoạt tính khôi lỗ. Là vì Senju Hashirama cùng Uchiha Madara chuẩn bị đi. Yahiko nói. Tuy nhiên uế thổ chuyển sinh chi thuật có thể lặp lại triệu hoán. Nhưng trở về minh giới linh hồn trong thời gian ngắn vô pháp triệu hoán lần thứ hai. Bình thường linh hồn trở về cũng liền trở về. Nhưng hai người bọn họ ta vẫn là muốn lưu lại. Xác thực, vạn Mako M2 vị kia thực lực khả năng không thể so với Shimizu Soseki kém. Dù là uế thổ chuyển sinh thể vô pháp phát huy toàn bộ thực lực. Hai người phối hợp hẳn là cũng kém không nhiều. Duy một rắc rối là Nagato thở sâu. Không biết ta có thể hay không ngăn chặn bọn họ quảng cáo. Yahiko cùng Conan đều là thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn cũng đều nghiên cứu qua uế thổ chuyển sinh. Tự nhiên biết được triệu hoán người thực lực qua mạnh là có khả năng phản phệ thi thuật giả. Cho nên, sử dụng thuật này người chỉ có thể là có được Raigen Nagato. Là ngươi lời nói, nhất định có thể làm được. Hy vọng như thế đi. Thực còn có một cái phiền toái. Nagato ngữ khí ngưng trọng. Nếu như ta hoàn toàn giữ lại bọn họ nhân cách, không thêm vào khống chế lời nói, bọn họ rất có thể dựa vào bản thân ý chí cường đại linh hồn thăng thiên. Nhưng nếu như ta đối bọn hắn tiến hành trói buộc, liền không có dư thừa tinh lực tại các ngươi gặp được nguy hiểm lúc dùng thông linh thuật triệu hoán. Có bỏ mới có được. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Yahiko thở dài nói. Không nói những này. Bắt đầu triệu hoán đi. Nagato gật gật đầu. Đem phân tán tại nhẫn giới các nơi mọi người trực tiếp thông linh tới. Sau một khắc, vứt bỏ trong đại lâu xuất hiện chúng người thân ảnh. Bị thông linh tới Raiga tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là Raigen. Vậy mà có thể đem không có ký kết khế hẹn chúng ta thông linh tới. Nagato sắc mặt trắng bệch lấy không nói gì. Dạng này siêu viễn cự ly thông linh. Cơ hồ đem hắn chakra rút khô. Kakuzu đều đột nhiên hỏi nói. Có thể hay không đem này hai tên phản đồ thông linh tới. Nagato khẽ lắc đầu. Nhất định phải chính hắn không chống cự mới được. Nếu là thật đơn giản như vậy. Này trận chiến tranh này ngược lại dễ dàng. Raiga cười nói. Trực tiếp đem các đại nhẫn thôn cường giả từng cái thông linh tới bao vây là được. Yahiko nhìn chung quanh mọi người. Đem các ngươi thu tập được hài cốt lấy ra. Chuẩn bị triệu hoán. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.